Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Lê Phú qua câu chuyện Mộ Phần Bốn Đời Họ Trịnh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tiếng gõ cửa khẽ vang vọng vào gian nhà thờ chùa Bà Đá. Lúc ấy là chiều 24 tháng Chạp năm Ất Hợi. Gió bấc thổi luồn qua khe ngói. Thầy Đức đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói cũ, tay lần chẳng hạt, mắt nhắm. Sương lạnh bám trên nàng râu bạc của thầy như là sương trên cỏ chanh. Thầy mở mắt, tay trái thầy khép buông chẳng hạt xuống đùi. Vào đi. Cánh cửa gỗ lim ọt ẹt được mở. Một người đàn ông chạc 50 tuổi bước vào. Vóc người tầm tầm, da đen sạm vì gió đồng, mặc áo ba đờ suy cũ màu cứt ngựa. Khuôn mặt của ông ta ngốc nghếch, cặp mắt thâm quầng như ba đêm chưa ngủ. Ông ta khẽ chắp tay trước ngực, cúi đầu một cái thật sâu. Thưa thầy, con là Trịnh Tấn ở làng Đổi Vạn, xã Bình An, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Con đi xe khách lên đây từ sáng sớm, có người chỉ con tới gặp thầy. Thầy Đức gật đầu nhẹ, thầy lấy tay làm hiệu mời ngồi. Trên bàn thờ ngọn nến dầu lạc cháy lay lắt, bóng nến nắt lên tường vôi cũ in hình hai cái đầu, một to một nhỏ trao qua trao lại. Trịnh Tấn ngồi xuống, hai tay ông đặt lên đầu gối, lòng bàn tay áp xuống. Ông im lặng một lúc, mãi rồi ông mới nói: Thưa thầy, 3 tháng nay con không ngủ được, đêm nào con cũng mơ thấy cụ tổ con, cụ Trịnh Vĩnh. Cụ về ngồi trước cửa nhà từ đường con, cụ không nói gì, cụ chỉ ngồi đó. Tay trái cụ thì bình thường, còn tay phải... Tấn nuốt nước bọt một cái, quay hàm ông giật nhẹ. Tay phải cụ ngắn lại, thưa thầy, mỗi đêm lại ngắn thêm một chút, mà móng tay thì mỗi đêm lại dài thêm một chút. Đêm qua con dậy, con đo trên giấy bằng ngón tay con, móng tay của cụ con đo được chừng 5 phân. Thưa thầy, là móng tay của một xác chết chôn dưới đất 85, mà còn dài thêm thì là cái gì ạ? Thầy Đức không trả lời ngay. Thầy nhìn vào cái nến dầu trên bàn, ngọn nến đột ngột cháy trùng xuống một nhịp, xém tắt rồi lại bùng lên. Thầy chậm rãi rút trong tay áo ra một quân bài tử vi cũ bằng giấy điều 4 góc đã sờn. Thầy đặt sấp xuống chiếu rồi đoạn thầy lật. Quân bài là khôn đất. Thầy Đức khẽ thở dài. Cổ tổ ông năm mất Ất Mão 1915 phải không? Dạ, sau 15 tuổi mất bệnh, theo gia phả nhà con ghi. Một phần của cụ chôn ở đâu? Ngay trang đồi vạn nhà con, thưa thầy, trên đỉnh đồi giữa làng, bia đá còn nguyên, trên bia khắc 4 chữ hiền nhân Thảo Đức, vạn đại lưu phương. Đợi ông nội con là cụ Trịnh Bột thuê thợ khắc. Thầy bốc ngưỡng nhìn thẳng vào mặt của Tấn, cái nhìn không gay gắt nhưng kéo dài đến mức Tấn phải cúi đầu. Thầy chậm rãi nói từng âm rõ ràng. Ông Tấn này, mộ tổ nhà ông là mộ kết phát, cái này thì tôi xem quân bài cũng đoán được, nhưng kết phát cái gì thì còn phải xem. Thưa thầy, kết phát là sao? Kết phát là long mạch tốt, xác chôn dưới đất ra căng nhiệt sống, móng tay tóc còn mọc. Ấy là đất nuôi cái xác đó. Mà đất nuôi xác để làm gì thì có nhiều loại. Có loại nuôi để con cháu giàu thiện, có loại nuôi để con cháu giàu ác, có loại nuôi để cái xác ăn dần con cháu. Tấn dùng mình, ngọn nến trên bàn thờ lại trùng xuống. Thưa thầy, bốn đời nhà con đời nào cũng đẻ con đầu tay ngắn, yếu hết. Để cụ tổ con, để ông nội con, đời thầy con và đời con. Bốn đời đứa bé tay ngắn. Thầy con và mẹ con không bao giờ kể chuyện này cho con nghe. Đến lúc mà con đẻ thằng cu đầu cũng tay ngắn mới biết. Bà nội con có lần ốm liệt, lẩm bẩm lưỡi lưỡi không ai hiểu, cứ tưởng là cụ lẫn. Cụ không lẫn đâu. Thầy Đức bấy giờ nói khẽ, bàn tay thầy bấy giờ chậm rãi lại lần chẳng hạt. Ông Tấn à, mai sáng tôi với đệ tử về Đổi Vạn xem mộ. Ông cứ về trước, lo dọn nhà từ đường, lo gói bánh chưng. Rồi năm nay nhà ông có bánh hay không thì tùy, nhưng tuyệt đối không choi động vào gạch bát tràng dưới chân bia bàn thờ trong gian giữ. Tuyệt đối đó, ông nhớ chưa? Thầy biết gì về cái gạch đó? Nhà con đời nào cũng dặn nhau không được động vào. Mọi đời nào cũng có người tò mò. Của tổ con dặn cụ ông nội con, của ông nội con dặn thầy con, thầy con dặn con, con chưa kịp dặn thằng Khoái. Đừng dặn, cứ để tôi. Thầy Đức đứng đó áo nâu trùng phủ qua đầu gối. Thầy đi ra ngoài hiên. Ngoài hiên cậu đệ tử Hân đang quét lá đa dụng. Cậu ngừng trồi. Sửa soạn đồ, mai về đổi vạn. Dạ thầy. Hân nhìn vào trong gian thờ chỗ Trịnh Tấn đang ngồi in trên chiếu, đầu cúi gằm. Ánh nến hắt lên nửa gương mặt của người đàn ông. Nửa kia tối thẫm. Hân thấy cái tối thẫm kia, không hiểu sao, nó không vừa khít với gương mặt Tấn. Nó dày hơn một chút, như có thứ gì đó đứng sau lưng. Cậu vội vàng cụp mắt xuống lo sửa soạn đồ nghề. Nhưng đêm đó lúc đang nằm trên chõng tre, Hân vẫn nghe tiếng, một tiếng nhẹ thôi, như tiếng móng tay khẽ cào lên gỗ. Tiếng chân lái xe trâu đập mạnh trên mặt đường đê, vang lên như tiếng kim chống. Sáng 26 tháng chạp, sương phủ kín đầy đồng. Thế Đức ngồi trên chiếc xe trâu chở rơm, chân duỗi thẳng. Hân ngồi bên cạnh ôm cái túi vải. Bên trong có 7 lá bùa thái thanh viết bằng son ta trên giấy điều, một lọ nước phép, một con dao đầu nhỏ và 5 cây nhang thanh hương loại 3. Trên đầu xe, người đánh xe là một thằng cu thanh niên người làng tên là Cu Hồi, mặt mũi non tuyệt. Thầy ơi! Cu Hồi quay lại nói chuyện. Thầy về đổi vạn nhóm Tấn à? Nhóm Tấn dạo này hơi lạ đó thầy. Đêm hôm trước con đi câu đêm qua ngõ nhà ông ấy, con nghe con không biết kể thế nào. Hình như là có tiếng đàn bà khóc đó, nhỏ thôi, cứ khóc ở trong cổ vậy đó. Mà nhà ông Tấn không có ai chết, cũng không có ai ốm. Bà Hợi và ông thì ngủ sớm. Hân quay lại nhìn Cu Hồi. Cu Hồi nhún vai cười cười. Thầy Đức không đáp, mắt này nhìn về xa xa, chỗ một dãy đồi thấp trong mờ sương. Trên dãy đồi có một cây gạo cao chưa cành. Trên đó có một con quạ đậu yên, nó không kêu. Xe trâu vào trong làng lúc trưa. Cổng làng đồi vạn xây bằng gạch nung cũ, cửa cuốn thấp, hai bên có hai cây hương trầm hương đang cháy ầm ĩ. Cô Hồi bấy giờ chỉ: "Đấy thầy ơi, trong làng sửa soạn đón Tết, nhà nào cũng dọn bàn thờ gói bánh đó." Thầy Đức gật nhẹ, sẽ đi qua cổng. Trong làng tiếng chảy giã gạo vọng lên xa xa từ một sân nào đó. Ở góc đầu đường vào nhà từ đường họ Trịnh có thêm một mùi khác, một mùi nhẹ thôi, đó là mùi đất ẩm, vắng vất. Hân hít một hơi thật sâu, cậu cau mày. Thầy có người thấy không? Có. Là mùi gì vậy? Mùi giếng cạn. Giếng cạn là sao thầy? Là cái giếng đào đã lâu, nước đã rút, chỉ còn lại một lớp đất ẩm dưới đáy, nhưng vẫn còn lưu lại được hơi nước. Mùi đã không lẫn được vào đâu. Người sống tinh ý thì ngửi ra, người không tinh thì không ngửi được. Mà cái mùi này không ở dưới đất ngấm lên, nó là ở trong nhà từ đường. Hân bấy giờ nuốt nước bọt. Cậu nhìn nóc nhà từ đường. Trên đó mái ngói âm dương, có 3 con nghề đá ở bằng gờ mái. Một con nghề ở chính giữa bị cụt một chân. Cô Hồi bấy giờ quay lại: "Con nghề ấy cụt từ đời nào? Nhà ông Tấn cũng không biết. Bà Hợi và ông Tấn có lần bảo tự cụt, sáng dậy thấy cụt. Để cụ Cần ấy, năm 80 gì đó, lúc ấy cụ Cần còn sống, cụ không nói gì, cô chỉ thấy con nghe khác thôi. Mà con nghe thay vào đó, đêm sau cũng tự cụt. Cô thấy đến 4 con đều cụt đó. Cuối cùng thì cụ kể." Trịnh Tấn ra cổng đón, mặt ông tươi tỉnh như hôm qua. Chắc đêm qua ngủ được vài tiếng. Thầy Đức bước vào gian giữa. Trên bàn thờ bi đá cao chừng nửa thước, trên bia khắc 4 chữ Hán: Hiền Nhân Thảo Đức. 4 chữ Vạn Đại Lưu Phong khắc nhỏ ở dòng dưới. Bia đá đèn thẫm có rêu cổ bám ở trong góc. Trên bia đá có một bát thương đồng, 3 cây nến, mầm ngũ quả đã khô và một bức ảnh truyền thần đen trắng. Đó là chụp cụ Trịnh Vĩnh hồi gần chết. Trong ảnh, cụ tổ là một ông già râu bạc, mặt phúc hậu, mắt hơi nhắm. Hân lùi lại một bước, tự nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu nhìn xuống dưới chân bia thờ, lát gạch bát tràng cũng như sân, nhưng có một chỗ khác. Chính giữa ngay dưới chân bia có một vết hằn tròn. Vết hằn không sâu, chỉ chừng một ly, đường kính đúng một thước ta, bằng cây miệng giếng nhỏ. Mặt gạch ở vết hằn trông cũng như là những viên gạch khác chung quanh, cũng nâu đỏ, cũng cũ, cũng đen sạm. Hằn đưa tay lên sờ thử, ngón tay của cậu lập tức rụt lại. Lạnh lắm, lạnh hơn các viên gạch khác, mặc dù đang là tháng chạp. Hằn đứng dậy. Tiếng của thầy Đức từ đằng sau lưng vang lên. Thầy Đức bấy giờ quay sang Trịnh Tấn: "Ông Tấn này, tối nay đệ tử tôi ngủ ở gian này, tôi ngủ ở gian bên cạnh. Đêm nay chưa làm gì cả, tôi xem trước. Đến sáng mai ra mộ. Ông cứ lo chuyện cơm cúng đi. Một bữa cơm cúng nhớ gồm có 4 mâm. Một mâm tổ tiên, một mâm cô hồn, một mâm thổ công và một mâm trống. Thưa thầy, mâm trống cho ai? Cho ai tôi chưa biết, cứ làm để đó đặt góc sân. Trịnh Tấn vâng dạ. Khi cánh cửa gian giữa khép lại, Hân quay sang nhìn thầy. Thầy à, vết hằn tròn này, hình như có thứ gì dưới đó. Có, mà cái thứ dưới đó đợi chúng ta đã 80 năm, đợi đúng đêm 30 Tết, hôm nay là 26 rồi, chúng ta còn 4 ngày. Thầy Đức đứng dậy, thầy đi tới bàn thờ, thầy chắp tay, vái cụ Trịnh Vĩnh trong ảnh truyền thần đen trắng. Cậu thấy rằng, khi thầy Đức vái, mặt cụ Vĩnh trong ảnh truyền thần dường như nhếch lên một chút. Thầy à, cụ trong ảnh vừa nhìn thầy. Thầy biết. Cụ có biết tại sao chúng ta đến không? Cụ biết. 85 năm rồi cụ đợi. Để không phải vì sợ, cụ chết tự cắt cổ rồi, không sợ gì nữa. Đây là vì cụ cần một người ngoài đến chứng giám. Cụ không tự nói được nữa, cụ chỉ làm dấu. Bị đá nứt móng tay dài thêm, đêm nào cũng ngồi trước cửa nhà từ đường ông Tấn. Cụ đợi đến đời thứ tư mới có người tỉnh ra. Đời thứ tư là ông Tấn, mà ông Tấn không được đi. Ông Tấn đi tìm thầy. Vậy là cụ đợi qua cả đời ông Tấn gọi được tôi đến. Thầy à, một kết phát quỷ này, cụ tổ ông Tấn cũng là nạn nhân chứ không chỉ là kẻ ác. Có thể nói là như vậy, mà cũng có thể nói khác. Sai là tự cụ làm, quả là tự cụ chịu. Đời con cháu phải gánh, vì gia phả không phân tách được tổ với đời sau. Còn cụ sau 85 năm chờ, cô mới đợi được người chứng. Đó là nửa nghiệp tha, nửa kia tùy cô Tấm. Cô Tấm thằng hay không tha, đêm 30 sẽ rõ. Tiếng gậy tre chống đất xuống đường làng. Sáng 27 Trà Phân theo thầy Đức ra mép làng đến nhà cụ Mạ. Theo lời của Trịnh Tấn, cụ Mạ là người duy nhất trong làng sống còn nhớ được chuyện năm 1900. Nhà cụ Mạ nằm sát đê, nhà tranh ba gian, mái giả đã đen vì khói bếp. Cụ ngồi trên một cây ghế tre con, cụ đang về thuốc lào. Dạ thưa cụ, con là Hân à. Con theo thầy Đức đến từ chùa Bà Đá Bắc Ninh. À. Cụ mà ngẩng đầu lên cụ hỏi. Con dòng nào? Dạ con dòng nông thưa cụ, quê con Hà Đông. Hà Đông, ngày xưa con làng bún phú đô. Cụ ngày bé có ăn bún phú đô một lần đó. Mẹ cụ đem từ chợ về lúc cụ chừng 8 tuổi. Thầy Đức ngồi xuống bên cạnh cụ Mạ, thầy chắp tay chào hỏi rất nhẹ. Thưa cụ, cụ có nhớ chuyện họ Trịnh đầu làng không? Cụ Mạ ngừng vây thuốc, tay của cụ ngừng lại giữ chừng. Họ Trịnh à? Dạ cụ Trịnh Vĩnh đó. Cụ Vĩnh nhà họ Trịnh à? Cái dòng họ ấy cứ con đầu mỗi đời phải gánh một cái, có biết tại sao không? Hân lắc đầu, thầy Đức cũng không đáp. Cụ Mạ lại tiếp. Đời cụ Vĩnh đẻ con đầu tay ngắn yểu 4 tháng, ngày đầu năm Kỷ Mão 1879. Cụ tổ bà Trịnh khóc cạn nước mắt, sau đẻ con thứ là cụ Bột. Thì cụ Bột sống. Đến đời cụ Bột đẻ con đầu cũng tay ngắn yểu 6 tháng, năm Canh Tuất 1910. Đến đời thầy Cần ông Tấn đẻ con đầu cũng tay ngắn yểu 6 tháng, năm Canh Thìn 1940. Cụ nhớ rõ năm này vì năm sau cụ lấy chồng. Đến đời ông Tấn cũng tay ngắn yểu 6 tháng, năm Tân Hợi 1971. Cứ con đầu là tay ngắn, cứ tay ngắn là yểu 4 đời. Dạ thưa cụ, cô nhớ năm Canh Tí 1900 không? Năm Canh Tí à? À, năm đó cụ chưa sinh. Cụ sinh sau 7 năm, năm Đinh Mùi 1907. Nhưng mẹ cụ kể, mẹ cụ năm đó 12 tuổi ở cùng làng. Mẹ cụ kể một chuyện, cụ kể lại cho thầy nghe vậy thôi, đúng sai cụ không biết. Vâng cụ kể. Năm Canh Tí đó đêm 30 Tết, cả làng đồi vạn nghe dưới giếng nhà cụ Vĩnh kêu suốt đêm. Tiếng kêu như tiếng đàn bà kêu trong cổ, lẫn cả tiếng cọc đập. Đến gần sáng mới im. Cụ Vĩnh nói cái giếng cạn đó có rắn. Cụ thuê người lấp, lấp bằng gạch bát tràng. Lấp xong thì đặt một cây chum lên, chỗ đó trở thành sân nhà từ đường mới xây. Thưa cụ, cô gái đó tên là gì ạ? Mẹ cụ không có nói tên. Mẹ chỉ bảo là cô con bà Cúng. Bà cùng đầu làng quá chồng từ năm Ất Mùi để được một đứa con gái. Ra đêm ấy con gái bà cùng cũng mất. Bà cùng đi tìm khắp ba làng không thấy. Bà phát điên. Năm sau thì bà tự tay xé hết áo trên người đi lang thang. Năm Mậu Thân 1908 thì bà chết bên đê. Người ta chôn ở Mà Hoang. Cậu Mà nói đến đó thì im. Thế Đức hỏi nốt rất nhẹ. Cô ấy tên gì cụ Mà? Mẹ cụ kể là cô ấy tên Tấm, 17 tuổi. Mẹ cụ ngày trước hay đi mổ cua với cô ấy. Cô hiền lắm, không nói nhiều. Cô có cái nhẫn bạc di vật của cha. Cái nhẫn ấy cô đeo ngón tay út bàn trái. Đêm 30 Tết Canh Tí cô đi đòi tiền nợ cho mẹ ở đâu đó rồi mất tích. Thầy Đức cúi đầu rồi thầy đứng dậy. Dạ đa tạ cụ. Cậu Mà bấy giờ gọi với. Thầy à, thầy về đi. Cô năm nay 88 rồi, cô chưa kể chuyện này cho ai bao giờ. Cô nghĩ chôn theo cụ là xong. Nhưng cô đêm nay ngủ không yên. Mẹ cô về báo mộng nói chưa xong. Cô Tấm mây chờ 85 năm rồi. Thân theo thầy Đức ra ngõ, ra đến đầu đi ngân ngoái lại. Cụ Mà vẫn ngồi đó lưng cầm. Phía trên đầu cụ có một con quạ đậu trên cây xoan. Nó không kêu, nhưng nó xòe cánh ra một nhịp như chuẩn bị bay đi. Tiếng quốc bập xuống trên đền đất khô. Sáng 28 tháng chạp mặt trời đã lên qua ngọn tre. Bốn người thợ đào do Trịnh Tấn Thuế đứng quanh huyệt mộ tổ trên nghĩa trang của đội Vạn. Thầy Đức đứng bên cạnh áo nâu. Trịnh Tấn thì đứng bên kia mộ mặt căng. Vợ ông là bà Hợi không lên. Bà bị thầy Đức bảo ở nhà. Mộ tổ Trịnh Vĩnh là ngôi mộ trung tâm của nghĩa trang đội Vạn. Bốn chung quanh là mộ con cháu, mộ cụ Bột, cụ Cẩn, mộ bà Lê và năm ngôi mộ trẻ con đầu yểu của bốn đời. Mộ tổ được xây bằng gạch nung cũ, có mái gạch nhỏ, bia đá cao 1m2, khắc bốn chữ Hiền Nhân Thảo Đức. Bia đá sạm đen có ba chỗ rêu cổ, một chỗ phía trên đâm mệt đứt một đường ngang nhỏ. Đường nứt đó theo Tấn nói xuất hiện 3 tháng nay. Lúc mà nắp huyền vừa được hé ra một cốc, bằng cái sàng đầu tiên một người đàn ông đứng dậy ở phía bên kia. Ông ta không đi theo đường vào nghĩa trang, ông ta ngồi sẵn từ trước. Bây giờ ông ta đứng dậy. Người đàn ông khoảng 60, áo dạ xanh đen, đầu đội mũ cối nâu, mặt rỗ hòa lấm tấm. Ông ta cười, hai khóe miệng kéo lên một cách rất chậm. Ông Tấn nhà ta, ông không nhớ tôi đâu. Tôi tên Phố, người làng Vực Lim cách đây 7 cây. Trịnh Tấn bấy giờ quay lại. Ông không biết người đàn ông này thật, nhưng trên cánh tay áo lão Phú, ông thấy một dấu hiệu, một mảnh vải đỏ nhỏ đính ở khuỷu tay có chữ Phán theo chỉ đen. Ông là thầy địa lý, cậu có thể nói vậy. Lão Phú bước lên và bước rất gần với thầy Đức. Lão nhìn thẳng vào mắt của thầy. Thưa thầy, lão đến đây cũng vì mộ này. Lão từ hôm qua lão đợi thầy. Lão đến mộ này để làm gì? Để khuyên thầy đừng đào. Lão Phú cười, hai khóe miệng kéo lên cao. Mộ này không cải được đâu thưa thầy. Cải là nhà họ Trịnh chết cuối tháng này, đêm 30 Tết. Lão đến đây không phải để hại nhà ông Tấn. Lão đến để chứng giám. Việc ở đây nó là việc cũ, thầy đừng có động vào. Thầy Đức bấy giờ liền đáp. Việc cũ thì cũng phải dọn. Lão Phú nhà ông là cháu ai? Lão Phú bấy giờ đứng yên một giây, cái cười trên môi của lão nhạt đi một chút. Thầy hỏi giỏi, là cháu nội thầy Mo Phán. Phải là 85 năm trước, ông nội ông cùng với cụ Trịnh Vĩnh nhà ông Tấn đây làm cái việc xuống dưới giếng, phải không? Phải. Mà thầy nên biết, ông nội tôi cũng không siêu thoát. Trong cổng thứ 7 đóng năm ấy có móng tay ông tôi. Trịnh Tấn nghe đến đây thì sững người, mặt của ông trắng bệch. Ông bước lùi một bước vào bi đá. Trịnh Vĩnh nhà tôi đã làm gì với cô gái đó? Tôi không kể cho ông, việc cũ để thầy Đức kể. Thầy Đức bấy giờ quay sang bốn người thợ đào, tiếp tục đào sâu xuống 1 thước. Bốn người thợ chần chừ. Một người trong họ đó là ông Bính liền bảo. Thưa thầy, hay là mai, hôm nay đào đi. Tiếng đào của thầy Đức không to, nhưng nó có cái gì đó khiến cả bốn người cùng cúi đầu. Bóng cây gạo ra đầu làng từ chỗ này nhìn xuống đổ dài qua nghĩa trang, vắt qua bia mộ Trịnh Vĩnh. Bóng đèn cứ đổ một nhịp, lại nhích một ly về phía nguyệt, như ai đó đang kéo cây cây gạo cúi xuống. Lưỡi cuốc bập xuống, đất khô bay lên thành từng bụi vàng. Chừng năm nhát lưỡi cuốc vào một cái gì đó cứng, tiếng phẩm khe khẽ. Ông Bính cúi xuống lấy tay phủi đất. Đây là nắp quan tài cụ Vĩnh, gỗ vàng tâm, 80 năm ở dưới đất mà gỗ trường mục, một dấu hiệu của bộ phát kết. Tề Đức giang hiệu mở nắp, bốn người thợ cùng nâng nắp quan tài bật ra. Bề trong của Trịnh Vĩnh nằm như đang nhìn lên trời, hai mắt mở trừng trừng. Da mặt của cụ căng hơi vàng không phân hủy, hai bàn tay chấp trước ngực. Bàn tay phải móng tay dài chừng một găng tay, dài đen tía. Bàn tay trái móng tay bình thường. Bàn tay phải Hân nhìn rõ có một chữ Hán khắc vào da khô, đó là chữ Tấm. Hân đứng cách miệng huyệt một bước, mu bàn tay của cậu nổi đầy gai ốc. Cậu nghe sau lưng dưới cốc cây sung, lão Phú khẽ thở dài. Thầy Đức bấy giờ quay sang bốn người thở. Đậy lại, đậy y nguyên, lấp đất. Đêm nay không ai được lên đồi này. Bốn người già họ để nắp quan tài lại và lấp đất. Trịnh Tấn đứng bên kia bị đá nứt, hai chân run rẩy. Chiều xuống lúc thầy trò rời khỏi đồi, Hân bấy giờ ngoái lại. Lão Phú vẫn ngồi dưới gốc cây sung. Mặt trời đã nghiêng, bóng cây sung đổ dài trùm lên hết mộ tổ Trịnh Vĩnh. Từ chỗ Hân nhìn, bóng ấy giống như một bàn tay khổng lồ đang đặt trên ngôi mộ. Tiếng nến dầu cháy lép bép trên bàn thờ. Đêm 28 tháng chạp, giữa gian nhà từ đường họ Trịnh tối om, chỉ có ba ngọn nến trên bia thờ và một cây nến dầu lạc. Hân đang nằm trên một chiếc chiếu cói ngay trước bàn thờ. Đầu của cậu kê lên một cây gối vuông nhồi rơm. Thầy Đức ngủ ở gian bên cạnh, Trịnh Tấn và bà Hợi ngủ ở nhà chính. Trước khi đi ngủ, thầy Đức gọi Hân vào rồi bảo: tối nay đêm 28, còn hai đêm nữa là 30. Cô ấy chưa lên hẳn được, nhưng cô ấy thử. Mỗi đêm cô ấy thử một chút, đêm này cô ấy sẽ qua chỗ con. Con chỉ giữ lá bùa, có gì lạ thì gọi thầy. Dạ. Mà nếu cô ấy có ngỏ lời con cứ nghe, nhưng mà đừng đáp. Hân vâng dạ và nằm xuống. Thời gian trôi qua rất chậm. Ở bên ngoài gió bức thổi, nóng ngói âm dương kêu lên kẽo kẹt. Lúc sắp đến giờ tí, Hân nghe thấy tiếng đầu tiên, đó là tiếng chuông gió đâu đây khẽ vang lên. Nhưng nhà từ đường này không có chuông gió, Hân biết. Tiếng thứ hai ngay dưới nền gạch. Tiếng đó cậu phải nín thở mới nghe, phát ra từ chỗ vết hằn tròn dưới chân bàn thờ. Hân nắm chặt lá bùa, tay của cậu lạnh toát. Rồi một viên gạch dưới chân bàn thờ, viên đã chính giữa vết hằn, dịch ra một chút. Không phải là được nhấc lên, không phải bị đẩy nghiêng, mà nó trượt qua một bên. Từ từ như một thứ gì đó dưới đáy đang đẩy. Khe hở giữa nó và viên gạch kế bên rộng dần. Một ly, hai ly, rồi bốn ly, nó dừng lại. Hằn chống tay ngồi dậy, cậu cúi xuống. Bên dưới tối om, nhưng có một thứ trắng lờ mờ, không phải gạch. Một ngón tay, bàn tay trái, móng tay bình thường ra hơi xám. Trên ngón út có một cây nhẫn bạc. Hân đứng phắt dậy, cậu lùi lại. Bàn chân cậu chạm phải gối nhồi rơm. Cậu ngã ngồi xuống chiếu, mắt cậu vẫn dán chặt vào cái khe. Ngón tay đó chậm rãi quay lại như đang vẫy 3 lần. Rồi nó rút xuống không thấy nữa. Viên gạch trật về vị trí cũ. Hân thở mạnh 3 cái. Cậu không biết mình đang ngồi như vậy bao lâu. Mãi rồi cậu mới đứng dậy được, đi sang gian bên cạnh. Thầy à, thầy biết, thầy nghe. Có một ngón tay, có nhẫn bạc. Cậu mà kể cô Tấm có cái nhẫn bạc. Đúng rồi. Thầy Đức không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy với tay mở túi vải, mở ra lấy thêm 2 lá bùa thái thanh. Hân à, sáng mai chúng ta phải biết một thứ. Phải biết viên gạch chính giữa khắc cái gì ở đấy, mà bây giờ chưa lật được. Còn chưa đến giờ. Nhưng ta đoán được rồi. Dưới viên gạch đó là chữ ký của thầy Mò Phán. Hân ngồi xuống bên cạnh giường thầy, cậu hỏi: thưa thầy, cô Tấm cô ấy vẫn còn ở dưới? Còn nguyên. 85 năm mộ kết phát quỷ, không chỉ là cụ Vĩnh ngoài kia, là cả cái xác cô Tấm dưới đây. Long mạch nuôi 2 cái xác, một cái nuôi vì cụ Vĩnh đã lập công, hay nói đúng hơn đã làm tội, một cái nuôi vì cô Tấm bị giam không siêu thoát. Cả hai long mạch nuôi cùng một kiểu. Da khô, móng tay phải mọc dài bất thường. Cô Vĩnh móng tay dài 1 gang, cô Tấm cũng vậy. Vậy mộ này có 3 loại? Có 3 loại phát kết. Một là kết phát thiện, long mạch tốt nuôi xác người tốt. 2 là kết phát ác, long mạch tốt nuôi xác người ác. mà là kết phát quỷ, long mạch nuôi cả nạn nhân lẫn thủ phạm. Cô với ngoài kia, cô Tấm dưới đây cùng một mạch. Cô Tấm đói 85 năm, mỗi đời họ Trịnh cô bắt một đứa con đầu. Đó là cô đòi nợ, mỗi đời một đứa nhưng chưa đủ. Đến đời thứ tư để ông Tấn cô không bắt nữa, mà cô đợi để đêm 30 Tết, đúng đêm mà cô bị chôn năm xưa, để lên hẳn lấy một mạng lớn. Mạng lớn? Mạng ông Tấn hoặc là mạng khoái đời thứ năm, một trong hai. Hân nghe vậy thì ngồi im. Cậu nhìn ngọn nến, ngọn nến trao đảo một nhịp, cậu hỏi tiếp: vậy bốn đứa trẻ tay ngắn cô bắt vì sao là tay ngắn, sao không phải bệnh khác? Thế Đức hít một hơi thật sâu. Năm canh tí ấy, lúc cô Tấm bị phán cắt lưỡi, cô vùng tay phải, tay cô bị trói sau lưng, cô vùng đến mức đầu một ngón tay phải bị giật rời, đầu ngón út tay phải, ngón này dính trong vạt áo của cụ Vĩnh đêm ấy. Cụ giấu, cụ chôn cùng với chiếc cọc thứ tư. Đầu ngón ấy cô để lại cho dòng họ. Mỗi đời đứa con sinh ra đều thiếu một ngón ấy, tay ngắn. Bốn đời bốn đứa. Đến đứa thứ tư là thằng cu đầu nhà ông Tấn. Vậy là một ngón đầu của cô Tấm, cô đòi bằng bốn đầu ngón của bốn đứa trẻ. Khẩm, cô đòi bằng mạng không phải ngón. Ngón chỉ là dấu thôi. Ngón báo cho mỗi đời nhà họ Trịnh biết, đứa này là đứa nợ, cô sẽ bắt đứa nợ. Mỗi đời một đứa. Cộng với mạng của Vĩnh từ cắt cổ năm 1915 là năm mạng. Còn thiếu một mạng nữa, mạng đời thứ tư hoặc thứ năm, đêm 30 này cô lấy. Hân lặng người, cậu nhìn xuống vòng tròn son, cậu nhìn cây nến dầu, bóng cây nến trên bia thờ trao đảo. Trên bia bốn chữ hiền nhân thảo đức, lúc bóng nến trao con một cấp, trông như là đang giật. Sáng 29 tháng chạp, gà trong xóm gáy gian mà trở lên muộn vì sương dày. Thầy Đức gọi Trịnh Tấn vào gian giữa từ đường. Cổng viên Hân ba người ngồi quanh cái bàn gỗ lim. Trên bàn thầy Đức bày một quyển sổ gáy chỉ cũ, mực tàu, ngoài bút lông và viên gạch lạ Hân đã thấy mộng đêm trước. Thầy đặt viên gạch lên trước khi gọi Tấn vào. Lúc lật dưới đáy viên gạch quả nhiên là một dòng chữ lỗ ban viết bằng máu, khí tên phán ở gấp. Ông Tấn à, tôi cho ông xem cái này. Trịnh Tấn bấy giờ liền ngồi xuống, mặt ông xám đi. Ông nhìn dòng chữ trên nền gạch, ông không đọc được nhưng mà cái tên phán thì ông biết. Phán là tên ông nội lão Phú đó hả thầy? Đúng, đây là bùa khóa hồn kiểu lỗ ban biển núi, khóa hồn cô Tấm. 85 năm viên gạch này nằm đè trên miệng giếng, 30 viên gạch bát tràng chèn chung quanh, cô không lên được. Bây giờ cũng do nghiệp chín, viên gạch tự dịch, cô lên được. Thưa thầy, xin thầy cứu nhà con. Con biết tổ con đã làm việc xấu, con không biết là việc gì, nhưng bốn đời để con đều tay ngắn, bao nhiêu năm con mơ thích cụ tổ, con biết có nghiệp thì chỉ con cách đền. Nghiệp nhà ông không phải đền bằng tiền, cũng không phải đền bằng cúng tế, đền bằng sự thật, đền bằng tha thứ, mà cả hai cái đó chỉ có người chết mới cho được. Thưa thầy, ông không hiểu cũng không sao, tôi với đệ tử lo. Bây giờ ông ra nghĩ trang, ông xem bị đá tổ ông. Trịnh Tấn ra nghĩ trang 10 phút sau chạy về. Thưa thầy, bia đá tổ con nứt làm đôi, bia chưa đổ nhưng sờ vào nó lung lay. Đúng, đây là dấu thứ hai. Đêm qua là dấu thứ nhất, viên gạch dịch. Hôm nay sáng thứ hai bia đá nứt. Còn một dấu nữa chiều nay, sau ba dấu là đêm 30. Trịnh Tấn run rẩy. Thầy Đức bấy giờ quay sang Ngân. Lão Phú ở đâu sáng nay? Theo cung hồi, lão xuống quán cóc ở đầu làng. Đi theo dõi, đừng để cho lão ấy thấy. Dạ. Quán công của bà Cảnh là một mái dạ lụp sụp, hai cột tre, một bàn gỗ. Bà Cảnh bán nước chè, nước vối và thuốc lào. Sang ngày chín quán vắng, chỉ còn lão Phú ngồi đó. Lão đặt một ly nước chè lên trước mặt, không uống. Bên cạnh là một cái khăn vải màu tràm gói buộc kín. Hắn nấp sau một bụi rậm bụt. Lão Phú bấy giờ nhìn chung quanh rồi từ tốn mở cái khăn tràm. Bên trong khăn, một mảnh xương dài chừng 3 phân. Trên mảnh xương có 3 lỗ nhỏ, hai lỗ trên một lỗ dưới tạo hình tam giác. Lão Phú đặt mảnh xương lên trên bàn, lấy ra một cây tăm, thấm vào ly nước chè chạm vào 3 lỗ. Mỗi lỗ thấm xong, lão đọc lẩm bẩm một câu. Hân nghe thấy loáng thoáng. Phán cha, phán ông, mở cho cháu một đường. Sau khi tắm xong thì lão Phú gói lại, cất vào trong ngực áo. Lão rất trong túi ra một cái gói khác, mở ra bên trong là thứ mà Hân thấy mà nổi đầy gai ốc, móng tay người cắt từng đoạn ngắn, ngầm đỏ tía. Mỗi màu móng dài chừng nửa phân như màu đỏ máu khô, tổng cộng có chừng 89 màu. Lão Phú nhìn móng, lão lấy ngón cái gõ nhẹ vào từng màu. Lão nhăn mặt một cái rất nhanh, như cảm nhận được vị đau, rồi lão gói lại cất vào ngực áo bên kia. Hẳn đến móng tay đó cậu nhớ rất rõ, đó chính là móng tay phải của cụ Vĩnh, cậu đang nằm trong huyệt mộ ngoài nghĩa trang. Móng tay phải dài một gang, lão Phú cắt đi 89 màu. Hân từ từ rút lui. Cậu về nhà từ đường và kể lại cho thầy Đức. Thầy Đức nghe xong rồi bảo: biết rồi, lão Phú không phải là kẻ ác. Lão đến đây vì ông nội lão, thầy Mò Phán, bị giam trong cái cọc thứ 7 năm xưa. Lão cần móng tay cụ Vĩnh, vì cụ Vĩnh là người đóng cọc đầu tiên năm ấy. Vậy ta có nên ngăn cản lão ấy không thầy? Không, lão làm việc của lão, ta làm việc của ta, có khi hai cái việc nó là một. Hân ngẫm nghĩ rồi bây giờ cậu lại hỏi: thầy à, vậy thầy Phán năm xưa cũng là kẻ ác chứ? Cô Phán cắt lưỡi cô Tấm, cô đóng sáu cọc, cô ăn 10 nén bạc. Phán cũng ác, nhưng Phán ác kiểu khắc cụ Vĩnh, Phán ác kiểu nghề nghiệp. Thầy Mo Phán đời ấy cứ ai trả tiền là làm, Phán không có cái khoản chủ động đề xuất. Phán không nuốt cái lưỡi, Phán làm xong lấy bạc đi về vực Lim. Phán không bị cô Tấm bóp cổ đem 30 như cụ Vĩnh, mà Phán có kinh nghiệp riêng. Phán để móng tay của mình dưới mỗi cọc. Phán biết làm việc đó một phần hồn vì cũng đã bị giam theo, Phán cố ý làm. Phán đổi một phần hồn để giữ mạch. 85 năm sau cháu Phán, lão Phú đến đòi. Vậy là chúng ta đêm nay thả ba người, cụ Tấm, cụ Phán và cụ Vĩnh. Đúng, ba người họ chung một mạch, ba người chung một đêm. Tiếng cuốc va vào trong kim loại. Sáng 30 tháng chạp, một giờ trước khi mặt trời lên đỉnh đầu, bốn người thợ đào vẫn là ông Bính và ba người hôm trước đang đào lần thứ hai ở mộ tổ Trịnh Vĩnh. Lần này thì Đức đã yểm bốn góc bằng bốn lá bùa thanh thanh. Bùa giấy đều cuộn trong nén nhang thanh hương bao phân trôn xuống bốn góc mộ. Khói nhang xám xanh vẫn còn lưu trên nắp huyệt. Không phải đào nắp quan tài, đào xuống dưới quan tài sâu một thước hai. Ông Bính bấy giờ vâng dạ, bốn người chuyển hướng đào sâu xuống. Đến chừng một thước thì một tiếng choang vang lên. Thầy Đức bước tới ra hiệu cho dừng lại. Thầy quỳ xuống, dùng tay vùi đất. Hân quỳ xuống bên cạnh lấy hộp diêm bật lên để soi. Bên dưới hiện ra một đầu cọc lim, cọc đứng thẳng. Đầu cọc nổi lên khỏi mặt đất. Trên đầu cọc cũng nhô lên mọc rễ trắng. Cọc lim không bao giờ mọc rễ. Cọc lim là gỗ chết, mà cọc này lại mọc rễ trắng. Không phải là lẽ thường, rễ này là rễ ngài. Trên thân cọc, ngay trên đầu mặt gỗ có khắc những chữ bằng chữ Hán: Tấm, Đinh Mão, 17, đáy giếng. Hân đọc to thì Đức cũng chậm rãi giải thích. Tấm là tên người, Đinh Mão là ngày yểm, không phải năm sinh. Phán chọn ngày Đinh Mão tháng chạp năm Canh Tí là ngày đóng cọc. 17 là tuổi cô Tấm khi đó. Đáy giếng là chỗ thân cọc cắm tới đỉnh đầu cô Tấm. Thế nhưng mà thưa thầy, cô Tấm là ai? Trong gia phả nhà con không có ai tên là Tấm cả. Cô Tấm là con bà Củng, bị chôn sống dưới giếng nhà ông năm Canh Tí. Tôi đã hỏi cụ Mạ rồi, thực sự kể lại cho nghe sau chiều nay. Dạ. Đêm đó ông trở về buồng nhà chính, bà Hợi vợ ông đang ngồi đợi. Tay không nốt mảnh áo tết cho thằng Khoái, bà ngẩng đầu lên rồi hỏi: mộ tổ thế nào rồi Hà Minh? Có chuyện nhưng thầy Đức lo, bà cứ ngủ đi. Tôi sợ, đêm 28 vừa rồi tôi nghe tiếng đàn bà thở ngoài sân. Tấn ngồi xuống bên cạnh vợ, ông ôm tay của bà. Bà yên tâm đi, đêm 30 này thầy Đức xong, sang năm nhà mình êm. Thằng Khoái nhà mình thì bảo nó không sao, đời thứ năm không sao. Bà Hợi nhìn ông một lúc bà gật đầu, bà lại cúi xuống khâu áo. Thầy Đức ra hiệu lấp đất, khi cuốc lấp đến gần nắp huyệt cụ Vĩnh, thầy bảo dừng lại. Thầy đặt một lá bùa thay thanh thứ năm vào bên cạnh đầu cọc. Chiều 30 thầy Đức gọi cụ Mạ tới nhà từ đường. Cụ chống gậy đi tới, cụ ngồi xuống ngó đôi mắt mở đục lên bàn thờ. Thưa cụ, Hôm nay chúng tôi cần cụ kể nốt. Đêm này là đêm 30 canh tí, 85 năm. Còn tấm xe lên, cho tôi cần biết chính xác mẹ cụ kể gì về đêm hôm ấy. Cậu Mai nhìn cụ tổ Trịnh Vĩnh trong ảnh truyền thần rồi thở dài. Mẹ cụ kể đêm canh tí đó, mẹ cụ 12 tuổi ngủ bên nông nhà bà Củng vì bà Củng ốm. Khoảng giảng hời có tiếng người đi vào sân. Cô tò mò nhìn qua, mẹ thấy cụ Vĩnh, một người đàn ông lạ áo nâu, chắc là thầy Phán, và cô Tấm, ba người. Cô Tấm bị bịt miệng bằng vải đỏ. Cô khóc bằng mũi, hai người kéo cô về phía giếng cạn. Mẹ sợ quá không dám nhìn nữa. Sáng dậy mẹ cụ đi học, qua sân nhà cụ Vĩnh, giếng cạn đã bị lấp bằng gạch bát tràng. Bà cùng tìm con suốt mấy ngày, mẹ cụ không dám kể. Mẹ cụ chỉ nói cho cụ khi cụ đã trưởng thành. Mẹ cụ chết năm cụ 30 tuổi. Trước khi chết, mẹ cụ nắm tay cụ rồi dặn: "Cụ Tấm, mẹ chưa kể cho ai. Mẹ nói cho con phải nhớ. Đêm 30 Tết canh tí." Cụ mà ngừng lại, đưa tay áo lòng nước mắt, những giọt nước mắt duy nhất của cụ trong 85 năm. Rồi sau đó cụ nói tiếp: "Sau đêm canh tí mẹ cụ kể, bà cùng tìm con suốt 10 hôm, đi khắp ba làng. Bà cụ sang nhà cụ Vĩnh hỏi. Cụ Vĩnh đứng trong sân mặt lạnh như đá rồi bảo: "Tôi không biết. Đêm hôm trước tôi không thấy nó đến trả thóc. Thóc bà nợ 12 thúng vẫn còn nguyên." Bà cùng quỳ trong sân nhà cụ, bà khóc đến khổ mắt. Cụ Vĩnh xe đa nhân đẩy bà ra. Bà bỏ về, sáng hôm sau bà ra đầu đi. Bà ngồi đó nhìn xuống nước. Bà ngồi cả ngày. Đêm bà về sáng lại đi. 4 năm liền như vậy. Đến năm Mậu Thân bà chết, người ta nhặt xác bà ở mép đê, hai tay còn nắm chặt một mảnh áo cánh nâu, chính là áo của cô Tấm hôm bị dẫn đi. Mảnh áo ấy mẹ cụ đã kể là rách, dính bùn nhưng vẫn còn, bà cùng giữ trong người 4 năm. Cậu mà ho lên một tiếng, uống thêm một ngụm nước chè rồi tiếp. Mộ bà cùng người ta chôn ở Mã Hoàng đầu làng, bia chỉ có chữ Củng 1860-1908. Bia đá ông nhỏ, bây giờ vẫn còn. Có nhiều đêm nào tháng chập trời tối, đi qua Mã Hoang người ta nghe tiếng đàn bà thì thầm. Không phải khóc, không phải gọi, chỉ thì thầm như đang dặn dò ai. Tôi nghĩ bà cùng dặn cô Tấm, mỗi tháng chập bà ra Mã Hoang đợi. Cô Tấm thì còn ở dưới nhà cụ Vĩnh, hai mẹ con không gặp được nhau 85 năm rồi. Thầy Đức cúi đầu thì không hỏi gì thêm, cô mà tự kể nốt. Mẹ cụ nói câu cuối lúc mẹ cụ sắp chết. Đêm đó lúc gần sáng trên trời có một con quạ kêu, một tiếng thôi. Sau tiếng quạ là tiếng cô Tấm, chỉ một tiếng cô gọi mẹ ơi. Tiếng đó chìm xuống đất không nghe nữa. Cả gian giữa nhà từ đường im lặng, thầy Đức cúi đầu chào cụ mà: "Cảm ơn cụ, đêm nay cụ ngủ sớm, đeo lá bùa này, đừng dậy nửa đêm vì bất cứ tiếng gì." Cụ mà gật đầu, cô hồi dìu cụ đi xa. Khi cụ đã đi, Hân quay sang thầy Đức: "Vậy mình đêm nay làm thế nào?" Thầy Đức lấy túi vải, thầy đếm bùa: "Còn lại 4 lá, ta thêm 3 lá nữa là 7, cộng với 5 lá đã yểm ngoài mộ là 12, đủ cho đêm nay. Con đi tắm rửa ăn cơm nghỉ chừng 2 tiếng, đến giờ tí con dậy theo thầy." "Dạ." Tiếng cốc nước đặt xuống bàn, đêm 30 giờ hợi, Hân ngồi trên chõng tre giữa nhà, thầy Đức ngồi ở đối diện. Trên bia thờ 3 ngọn nến đang cháy đều. Trên sàn gạch trước bia thờ, thầy Đức vẽ nước sơn son ta một vòng tròn đường kính 1 thước phủ lên trên vết hằn tròn cũ. Trên vòng tròn thầy đặt 8 lá bùa thánh thanh. Trịnh Tấn và bà Hợi đang vào nhà chính đóng cửa. Lão Phú không xuất hiện từ trưa, cô Hồi đứng canh ở đầu ngõ. "Hân à." "Dạ." "Đêm nay con ngồi trong vòng tròn sát thầy nhớ một việc, dù có thấy gì con cũng không được bước ra khỏi vòng." "Dạ." "Đêm nay con sẽ thấy chuyện cũ, thầy mở cho con xem, vì thầy không kể hết được bằng miệng. Con xem để sau này biết, con dạy lại học trò." Hân gật đầu, cậu không hỏi gì thêm. Cậu nhìn xuống vòng tròn son được vẽ bằng tay của thầy Đức ban chiều. 8 lá bùa thanh thanh đặt theo 8 hướng, hướng nào cũng quay mặt chữ về tâm vòng. Ở chính tâm, thầy Đức đặt 1 bát nước lã, miệng bát rộng bằng bàn tay. Trên mặt nước nổi lềnh bềnh 7 hạt gạo nếp. "Thầy à, bát nước này..." "Bát soi vòng. Khi cô lên, cô soi qua mặt nước này trước. Nếu mặt nước gợn là cô đang đến. Nếu bảy hạt gạo dồn về một phía là cô đứng ở đó, con hiểu ý? Dạ. Hân nhìn bát nước, mặt nước phẳng lặng, bảy hạt gạo nổi đều mỗi hạt một góc. Ở bên ngoài do bức lùa qua mái ngói, một con chim đêm gì đó kêu trên cành gạo đầu làng. Cô Hồi đứng ở đầu ngõ theo lệnh thầy Đức, không cho ai vào sau giờ hợi. Đến giờ tí đúng nửa đêm, bát nước trên vòng tròn son mặt nước gợn một nhịp. Bảy hạt gạo dồn về một phía, phía bia thờ, phía cương đồng. Đèn dầu trong gian giữa đột nhiên cháy cao lên một nhịp rồi dịu xuống. Hân thấy tóc gáy của mình dựng đứng, mù bàn tay nổi đầy gai ốc. Không khí trong gian từ đường đột nhiên lạnh, như có ai đó vừa mở cánh cửa trong lòng đất. Trên gừng cũ treo sau bia thờ, cái gừng đồng đang ngả màu đen. Hân thấy bóng của một người đàn bà. Người đàn bà tóc dài chấm gối, mặc áo nâu cũ, đứng nghiêng, mặt không quay về cương. Bà ấy mở miệng, bên trong miệng không có lưỡi. Bà ấy không nói gì, bà đưa bàn tay trái, bàn tay lạnh có nhẫn bằng ngón út chỉ về phía Hân. Hân giật mình quay lại, bên cạnh giường không có ai. Cậu quay lại nhìn gương, bóng người đàn bà vẫn còn đó. Mắt bà nhìn xuống vòng tròn son, mắt bà ấy có nước, hai giọt nước to. Tiếng từ dưới gành vang lên, người đàn bà từ trong gương đưa bàn tay phải, bàn tay này móng dài chừng một cang đen tía, đặt lên ngực của mình. Bà gặp người nhẹ, nở người trên cúi xuống như cúi đầu chào, rồi bà ấy tan đi, cưng đồng trở lại bình thường. Trên cưng chỉ còn phản chiếu bi thờ phản chiếu, nhưng bốn chữ nghiện nhân thảo đức trong gương đã đổi. Trong gương bốn chữ nghiện lên là bốn chữ khác. Hận cố đọc, cậu không kịp đọc. Bốn chữ trong gương lờ mờ rồi biến mất, rồi trở lại thành nghiện nhân thảo đức như cũ. Thưa thầy, bốn chữ trong gương khác. Bốn chữ bìa gốc, bìa trước khi cụ bột thuê thợ khắc đè. Bìa gốc khắc bốn chữ thật, trong gương thì hiện ra bốn chữ thật. Mà bốn chữ thật là gì, cô Tấm muốn con biết. Con đọc không có kịp. Không có sao, đêm nay con sẽ biết. Hân bấy giờ ngồi xuống, cậu chợt thấy thầy Đức nghiêng người xuống như đang nghe một thứ gì đó. Hân à, Pháp Thầy Thanh có một thuật gọi là thông mộng. Thầy mộng được, thầy đưa con vào mộng cùng. Cách là thầy nhập định, hồn thầy về năm Canh Tí 1900. Thầy bám vào người chứng đã mất, đó là bà Củng. Hồn của bà còn xuất một mảnh trong xương đánh giếng. Thầy mượn cái mảnh đó để nhìn lại đêm đó. Con đặt tay lên cổ tay của thầy, hồn con theo hồn thầy vào trong mộng. Con xem không nói không can. Khi thầy buông tay con tỉnh. Dạ. Bám tay thầy, đặt tay lên cổ tay phải thầy, nhắm mắt đừng mở. Hân làm theo. Cậu đặt tay lên cổ tay phải của thầy nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí mắt cậu có một cái gì đó mở ra. Tiếng đầu tiên cậu nghe được không phải là tiếng từ gian thờ, mà là tiếng giã gạo. Cậu ngửi thấy mùi khói rơm, ngửi thấy mùi nước mắm nấu thịt đông. Cậu thấy bàn tay phải của mình, tay phải áo nâu cũ và ngay mảnh ở khuỷu. Cậu mở bừng mắt từ trong. Cậu không còn ngồi trên chiếu, cậu đang đứng. Cậu đứng ngoài sân. Sân kia rộng hơn, gạch đỏ hơn, đất ẩm hơn. Hân nhìn xuống chân của mình, cậu mặc áo nâu cũ, tay cậu không phải tay cậu. Hân ngẩng lên, cậu đã đứng trong sân nhà cụ Trịnh Vĩnh, năm Canh Tí, đêm 30 tháng Chạp, 1900. Tiếng cánh cửa gỗ lim được mở ra, ba người đi vào. Người đầu tiên là một ông chạc 50, vóc dáng tầm tầm, đó là Trịnh Vĩnh. Người thứ hai cũng chạc đó, da ngăm, áo nâu cài cúc gỗ, đó là thầy Mo Phán 45 tuổi. Người thứ ba bị giữ giữa hai người đàn ông, một cô gái nhỏ mặt tái mét. Miệng cô bị bịt vải đỏ, đó là cô Tấm 17 tuổi. Cô Tấm hét lên, tiếng hét bị vải đỏ chặn lại thành những tiếng ư ư trầm trong cổ. Trịnh Vĩnh dẫn cô Tấm đến cuối sân. Cuối sân là giếng cạn. Giếng này theo lời của Vĩnh đã nói với Phán hôm trước, được đào năm Quý Hợi 1863, năm cụ Trịnh Tuyền cha của Vĩnh còn sống. Giếng vẫn còn mở chưa lấp, đây giếng sâu 4 thước, khô và chỉ có một lớp đất ẩm. Phán đặt thúng tre xuống bên cạnh miệng giếng. Phán mở vải đỏ, bên trong thúng là 7 cây cọng lim, mỗi cọng dày chừng 2 gang, đầu cọng đẽo nhọn. Trên thân mỗi cọc khắc những dòng chữ bằng chữ Hán. Cọc đầu tiên khắc Tấm Đinh Mão 17 đáy giếng. Những cọc còn lại khắc những chữ khác, sau này Phán giải thích là 8 phương bát quái. Thầy Phán bây giờ quay sang Vĩnh, Phán nói nhẹ giọng im: Thưa cụ, việc của cụ là đóng cọc đầu tiên, và cụ đè thằng cu đầu tay ngắn năm ngoái, nó là cái giá mà long mạch nhà cụ đã từ trước. Nhưng cụ chưa trả đủ, cụ trả nốt bằng cu đóng cọc này, đóng nó và đỉnh đầu nó không lệch một ly. Trịnh Vĩnh đứng lặng, mặt trắng tay run rẩy. Có cách nào khác không? Có, cụ chết ngay đêm nay thầy nó, tôi cũng được. Long mạch nhà cụ tôi giữ giúp một đời, sao cụ chết không ai nói được, cụ chọn đi. Tôi đóng. Phán gật đầu, Phán đưa cô Tấm đến miệng giếng. Cô Tấm vùng vẫy, Phán không nhìn mặt cô. Phán lấy từ trong áo ra một con dao cong nhỏ, dao của thầy Mo. Phán bây giờ cười nhẹ. Đoạn này cụ Vĩnh quay đi, việc tôi. Vĩnh quay đi, lưng cụ quay về phía giếng. Phán cúi xuống cô Tấm. Phán mở miếng vải đỏ bịt miệng của cô. Phán dùng tay trái kẹp cầm cô mở miệng ra, tay phải Phán cầm con dao cong. Cô Tấm hét lên vùng vẫy: Mẹ ơi! Hai chữ đến đó, tiếng dao rạch, một tiếng xẹt rất khẽ. Phán đứng dậy, trên rào có máu, trên tay của Phán cầm đầu lưỡi của cô Tấm. Phán bây giờ quay lại Vĩnh, Phán đưa cây lưỡi. Cụ nuốt. Tôi nuốt sao? Nuốt thì long mạch nhà cụ giữ được, không nuốt đêm này cụ chết thay, cụ chọn đi. Vĩnh đưa hai tay run rẩy nhận. Đầu lưỡi cô Tấm còn nóng, Vĩnh đút vào trong miệng, cụ nhắm mắt và cụ nuốt. Phán quăng cô Tấm xuống đáy giếng. Cô ngã vẫn còn sống, cô không nói được, hai mắt cô mở, hai tay trói sau lưng. Phán đưa cầm thứ nhất cho Vĩnh. Cụ đóng. Vĩnh nhận cầm, cụ nhảy xuống giếng. Cô đứng trên đỉnh đầu cô Tấm, cô cầm cọp đặt vào đỉnh đầu của cô. Đóng đi. Vĩnh nâng rồi, mặt cô Tấm nhìn lên cụ. Cô Tấm gật đầu nhẹ một cái, không nói được, như động tác như gật đầu, như cô chấp nhận. Vĩnh nhắm mắt và Vĩnh đóng. Cọc cắm vào đỉnh đầu của cô có giật một lúc, mắt cô từ từ đóng lại. Vĩnh ngồi sụp xuống, cô ói ra bên cạnh xác cô. Phán nhảy xuống, Phán không nhìn cụ, Phán nhặt đầu lưỡi cô Tấm gói vào trong lá đa khô, cất vào ngực áo. Phán bảo: Cụ lên, tôi đóng nốt 6 cọc. Vĩnh trèo lên miệng giếng, cụ ngã ngồi trên sân gạch, cụ thở khò khè. Phán đóng tiếp 6 cọc bát quái quanh cô. Mỗi cọc Phán tự tay đặt một màu móng tay của chính mình dưới cúp cọc. Phán nói nhỏ với Vĩnh: 7 cọc này khóa hồn của nó được 85 năm, trong khoảng đó nó không lên hẳn được, nhưng oán khí dồn nén. Đến năm thứ 15 oán khí đủ mạnh, nó thoát ra, đêm bóp cổ cụ 30 đêm liên tiếp. Sau đêm thứ 30 cụ tự kết thúc. Cái này là quy của bùa lỗ ban miền núi, không tránh được. Cụ chuẩn bị tinh thần. Vĩnh nghe mà tái mặt, cụ không nói gì. Phan bấy giờ trèo lên rồi cùng Vĩnh lấp giếng. Họ đặt 30 viên gạch bát tràng. Trên cùng Phan đặt viên gạch khắc bùa khóa hồn, ghi tên Phan ở trong gấp. Đến gần sáng mọi việc đã xong. Phán nhận tiền 10 nén bằng rồi ra ngõ. Trên trời đột nhiên có một con quạ kêu lên một tiếng. Sau tiếng quạ kêu, từ đáy giếng dưới 30 viên gạch bát tràng vọng lên tiếng người: Mẹ ơi! Hai âm thôi, tiếng đó đã chìm xuống đất. Cảnh giấc đứt phăng, Hân giật mình mở mắt. Cậu vẫn ngồi trong vòng tròn son ở gian giữa nhà từ đường năm 1995. Tay cậu vẫn đặt trên cổ tay phải của thầy Đức. Thầy Đức mở mắt, thầy hít một hơi thật sâu. Thầy thấy. Còn thấy hết. Còn đã ở trong người bà Củng. Đúng, bà Củng đêm đó nấp sau chum. Bà thấy hết, bà điên cũng vì cái thứ đó. Bà cố nói cho mẹ cụ mà, một con bé 12 tuổi cùng làng, nhưng bà đã không còn lưỡi để tỉnh táo. Bà nói được vài câu rời rạc, mẹ cụ mà ghép lại, cụ mà giữ. Hôm nay 85 năm mới có người nghe đủ. Hân thở mạnh, cậu hỏi: Vậy lời đồn cô Tấm bị chôn sống ôm thai là sai? Cô không chữa, cô bị cắt lưỡi, đóng cọc đỉnh đầu không phải ôm thai. Sai. Lời đồn đó là cụ bột tung ra đổi ngay 30 năm sau để chôn lấp đi sự thật. Hân gật đầu, cậu hiểu cả điều khó hiểu nhất. Thưa thầy, bia đá tổ, bốn chữ trong gương đêm nay con thấy là gì? Là bốn chữ thần trên bia gấp, chính cụ Trịnh truyền, cha cụ Vĩnh khắc cho con trai trước khi qua đời. Cổ truyền không biết chuyện cô Tấm xảy ra 20 năm sau khi cụ chết. Cổ chỉ khắc một câu phổ thông. Bề gốc là bốn chữ. Trình Vĩnh Thiền Tuế, đơn giản là tên cộng Trúc Trường Thọ, không có hiền nhân, không có thảo đức. Cụ Bột đời hai là người khắc đẻ bốn chữ hiền nhân thảo đức lên bia cấp. Sau khi cụ Vĩnh chết, cụ Bột làm thế để chôn bia cấp, chôn luôn cả người cha vừa hiền vừa ác. Hân gật đầu thật chậm, cậu hỏi nốt: vậy cụ Vĩnh chết thế nào? Chuyện đó đêm nay chưa xong, còn một lát nữa đến giờ xỉu cô ấy sẽ kể nốt phần cuối. Thầy Đức giảng hiệu cho Hân ngồi yên trong vòng, thầy không rời tay. Thời gian trôi đi, bên ngoài ngói âm dương kêu kẽo kẹt. Đến giờ xỉu khoảng 2 giờ sáng, không khí đột nhiên lạnh. Trên gương đồng, bóng người đàn bà tóc dài hiện ra. Lần này bà ấy không nhìn xuống vòng tròn, bà ấy nhìn lên trên bia thờ. Bà ấy đưa tay phải, bàn tay móng đen dài tí chỉ vào bia. Trên bia bốn chữ hiền nhân thảo đức mở đi, phía dưới hiện lên một cảnh khác. Một đông già gian giữa từ đường nhỏ, cũ hơn thời năm 1915. Ông già là cụ Trịnh Vĩnh, cậu ngồi xếp bằng ở trên chiếu, cầm dao cau, đưa mũi dao rạch vào ra bàn tay phải của mình. Cậu rạch chữ tấm lên da, máu chảy rồi cụ lại xóa đi. Gian giữa lại đổi cảnh đêm khác, cậu Vĩnh nằm trên chõng tóc bạc, cụ đã ốm. Trên ngực cụ có cái khăn ướt đang nóng. Bên cạnh chóng của Trịnh Bột đời ngay lúc đó 35 tuổi ngồi quạt cho cha. Đột nhiên cụ Vĩnh mở mắt, cụ nhìn lên trần cụ thì thào: Bột à, cha không bệnh. Cha bị cô bóp cổ 30 đêm liên tiếp. Đêm nào cô cũng đến, bóp đến giờ tí thả ra. Cha không ngủ được, cha không ăn được, cha mệt quá. Cô nào? Cụ Vĩnh không đáp, cô chỉ lên trên trần nhà. Cô cười một cái cười méo mó và đau đớn. Cô đến mỗi đêm, cô đứng đây cô không nói, cô không có lưỡi. Cô đưa tay phải, móng dài bằng nửa cô bây giờ bóp cổ cha. Đến gần sáng cô thả cô về dưới giếng. Bột không hiểu, bột tưởng cha lẫn, bột phân nước đút cho cha. Đêm đó, đêm cuối tháng giêng năm Ất Mão 1915, Vĩnh đợi bột ngủ, cô rút từ dưới gối ra một con dao câu tay phải đã dùng để rạch tên tấm bao nhiêu đêm. Cô ngồi dậy, cô ra giếng nước, cô nhìn ánh trăng trên mặt giếng, cô thấy mặt mình ở trong nước, thở ra một hơi. Cô đưa dao cau lên cổ, cô tự cắt cổ một cú dứt khoát. Máu phun ra, Vĩnh ngã xuống. Sáng dậy bột tìm thấy cha trong giếng nước, mặt úp xuống dao cau bên cạnh. Cảnh trong gương đứt, người đàn bà tóc dài cúi đầu một cái rồi bà ấy tan. Hân thở mạnh, tay của cậu run, cậu nhìn thầy Đức. Thầy à, vậy cậu Vĩnh không phải nạn nhân của thầy Mo Phán. Đúng, cô là kẻ chủ động. Sách hỏi Trịnh ghi cụ chết bệnh. Sai, cô tự cắt cổ, sách không ghi. Mà cái đêm canh tí cô là người đề xuất. Phán chỉ là người làm thuê 10 nén bạc. Cậu bảo Phán, tôi có cô tấm con bà Cùng. Bà Cùng nợ tôi 12 thúng thấp. Tôi gọi sang đòi lấy con bé. Thầy lo phần còn lại. Phán đồng ý, đêm canh tí cậu Vĩnh chỉ huy Phán làm theo lệnh. Hân ngồi lặng, cậu nhớ tới cái bia đá ngoài nghĩa trang hiền nhân thảo đức, bốn chữ được khắc đẻ lên bốn chữ thật. Bốn chữ thần chỉ ghi tên cộng Trúc Trường Thọ, mà cậu Vĩnh chính tay cậu đã khắc tên cụ tấm bằng máu lên tay cậu mình trong những đêm cuối để xin cô tha thứ. Cậu không xin được. Thầy Đức ngồi lặng im. Thầy chậm rãi gấp cái khăn vải lau chán. Thầy bảo: Hân à, đến giờ dần, còn ba canh giờ nữa là sáng. Mặt trời mầm đêm nay nửa đầu ta sẽ hiểu việc cũ, nửa sau ta phải mở giếng. Mà để cô về, cô về bằng chữ tha nếu ta xin được. Thầy Đức gấp giấy ghi chép vào ngực áo. Thầy đứng dậy ra hiệu cho Ngân: Đi lấp gạch đào. Tiếng cuốc gạch bắt chàng. Giờ đêm 30 dạng mùng 1, gian nhà giữa từ đường họ Trịnh, mặt trời chưa mập. Thầy Đức quỳ trên gạch ngay tay cầm cuốc chim. Trịnh Tấn đứng ở gian giữa. Bà Hợi thì vào nhà chính đóng cửa. Cùng Hồi vẫn canh đầu ngõ. Đến viên gạch khắc bùa Phán viên trên cùng, thầy Đức giảng hiệu dừng lại. Thầy đặt một lá bùa thái thanh, đọc một câu chú nhỏ: việc cũ chứng giám, mở khóa thả hồn. Thầy đặt tay lên viên gạch. Thầy hít vào rồi hô khẽ: lỗ ban giải, Phán giải, bùa giải. Bà cầu mỗi câu một nhịp thở. Sở cầu thứ ba, lá bùa thái thanh đè trên gạch bốc lên một làn khói trắng, mùi giấy đều hòa cùng với lại mùi nhang trầm. Trên gương đồng phía sau bi thờ, bóng đèn dầu thấp đi một bậc, nhà có ai đó vừa thổi qua. Thầy nhấc lên, viên gạch lên. Phía dưới lộ ra 30 viên gạch bát tràng cũ, xếp nguyên năm 1900. Thầy Đức cùng Hân nhắc dần, mỗi viên gạch thì đặt một câu chú nhỏ. Đến viên thứ năm thì lão Phú xuất hiện. Lão không gõ cửa, lão đẩy cửa từ nhà từ đường đi vào. Mặt lão không cười. Lão đi đến chỗ của thầy Đức, đặt bài vị xuống cạnh vòng tròn son. Thưa thầy, tôi không hại nhà ông Tấn, tôi đã nói rồi. Tôi chỉ đến chứng giám. Ông nội tôi thầy Phán cần được giải. Đêm nay mở khóa, ông tôi ra cùng cô Tấm. Một đời trước hai oan, tôi đeo bài vị này 30 năm. Đêm nay tôi đặt xuống, tha cho ông tôi, tha cho cô Tấm, tha cho bốn đời họ Trịnh. Thầy Đức gật đầu không nói gì thì tiếp tục lấy gạch. Đến viên thứ 30 viên cuối cùng, thầy Đức và Hân cùng nhấc, bên dưới lộ ra cái giếng cạn. Hân chiếu đàn bão soi xuống, sâu 4 thước, đáy giếng có một bộ xương trắng xương phụ nữ. Ở đỉnh đầu dương hai xương chán còn có cọc lim cắm thẳng đứng, cọc đang ngả màu xám đen. Quanh xương sau cọc bắt quái còn cắm theo 8 phương. Chỉ xương ngón út bàn trái vẫn có cái nhẫn bạc. Hân nuốt nước bọt, cậu hỏi nhỏ, thưa thầy, mình lấy hết cọc à? Khẩm, lấy một cái thôi, cọc chính giữa trên đỉnh đầu. Thầy Đức bấy giờ trèo xuống, chắp tay cúi đầu, thì nói rất nhẹ, cô Tấm à, tôi là Đức Pháp Thái Thanh, tôi không phải cụ Trịnh, tôi không phải thầy Phán, tôi đến đây đêm nay là người ngoài cuộc, tôi đến để cúi đầu thay cho con cháu họ Trịnh. Của tổ ông Tấn nhà này đã sai, sai từ 85 năm, sai ở chỗ vì lòng tham long mạch mà gọi cô đến đây cắt lưỡi đóng cọc, sai ở chỗ con cháu cô đã đắp một bia đá thiện danh để chôn lấp tội ác, sai ở chỗ đời nào cũng đẻ con đầu tay ngắn yểu mà không một đời nào chịu hỏi tại sao. Hôm nay tôi xin cô tha cho cụ, tha cho bốn đời, tha cho cả Phán. Cô về đi, lấy cô mất 85 năm, tôi không lấy lại được. Nhưng mà tiếng kêu mẹ ơi của cô đêm canh tí ấy, hôm nay tôi nghe được rồi, cô về đi. Thầy Đức cúi đầu, chán của thầy chạm đất 3 lần. Rồi sau đó thầy đặt tay lên đầu cọc giữa, hít một hơi thật sâu rồi thầy rút. Cọc liềm rút ra rất êm như cắm vào bột, không một tiếng động. Trên đầu cọc có một màu xương sọ rất nhỏ dính theo. Thầy lau bằng khăn lụa. Thầy gói cọc lại trong khăn lụa, đặt vào trong một cái túi vải điều mới. Thầy cài thêm một lá bùa Thái Thanh, lá thứ 9. Ở dưới đáy giếng ngày sau lúc rút cọc, ánh đèn bão dường như tự sáng lên. Ánh sáng tự nhiên, đây là dấu hiệu thứ 3 thầy Đức đã giảng đêm trước. Sau khi cô được giải, không khí cũng được giải, lực cũng được tự do. Tiếng từ dưới đáy giếng sau khi rút cọc 3 tiếng không phải là tiếng đập, là tiếng của Tấm gõ lần cuối để báo đã ra. Thầy Đức đứng dậy, thầy ngẩng lên, Hân thấy phía sau lưng của thầy đánh giếng một làn khói trắng từ xương dâng lên. Khói trắng cuộn thành cu, một người đàn bà trẻ tóc dài chấm gối, áo cánh nâu, 17 tuổi. Cô Tấm đứng đó không có lưỡi, cô không nói được, nhưng bàn tay trái cô đưa lên, bàn tay lạnh với một chữ trong không khí, chữ tha. Vẽ xong cô cúi đầu và tan đi. Trong cùng lúc đó, ngoài nghĩa trang Đổi Vạn, một tổ Trịnh Vĩnh bốc cháy. Cô Hồi đứng ở đầu ngõ chạy về báo tin. Lửa từ trong nguyệt cháy ra, bị đá nghiền nhân thảo Đức cháy dặn một phát vỡ làm 3. Lão Phú ngồi sát tường mắt vẫn nhắm, trên đầu gối lão bày vị Phán tự cháy âm ỉ cháy thành tro. Lão Phú mở mắt, lão nhìn về giếng, rồi lão đứng dậy lao ra cửa. Trước khi đi thì lão dừng lại quay sang thầy Đức. Thưa thầy, cảm ơn thầy, tôi đợi 85 năm. Hôm nay xong tôi về vực Lim không trở lại. Thầy đặt 6 cọc còn lại đừng nhổ. 6 cọc là 6 phương bắt quái giữ long mạch nguyên cả vùng, nhổ một cái là lụt cả 3 làng. Tôi biết. Vậy chào thầy. Lão đi, cánh cửa từ đường khép lại. Trên gạch cho của bài vị Phán còn âm ỉ cháy cho đến gần sáng. Tiếng pháo đầu năm sáng mùng 1 Tết Bính Tý 1996. Trời xanh nắng nhẹ. Trong làng Đổi Vạn người ta đi chúc Tết. Trịnh Tấn dậy sớm, ông không ngủ đêm qua. Đêm ấy ông biết thấy Đức làm gì trong nhà từ đường. Sáng ra ông ra nghĩa địa của Đổi Vạn. Trên đỉnh đồi mộ tổ chỉ còn là một đống tro. Trên đống tro còn lại một thứ, bộ xương của cụ Trịnh Vĩnh. Tấn cúi xuống nhặt bộ xương lên, ông gói vào vài điều mang về nhà từ đường. Thầy Đức đứng đợi ở sân, Hân đứng bên cạnh. Thưa thầy, con xin phép chôn lại cụ tổ con. Lần này con khắc bia khác ngắn thôi. Trịnh Vĩnh 1850-1915, không hiện nhân Thảo Đức, không vạn đại Lưu Phương, chỉ tên và năm. Tốt. Thầy Đức gật đầu, thầy bảo bia gốc của cụ truyền cha cụ Vĩnh khắc 4 chữ Trịnh Vĩnh Thiên Tuế, tên cộng chúc trường thọ đã lập bia thật. Cụ bồn con cụ Vĩnh đã khắc đẻ, hôm nay ông khắc lại ngắn hơn cụ truyền, chỉ tên năm cũng được, tên cộng năm là đủ, đời người tên cộng năm thôi. Tấn cúi đầu, ông đem bộ xương cụ Vĩnh ra nghĩ trang chôn lại, bia mới khắc bằng đá xanh nhỏ, một dòng tên cộng năm. Còn ngoài giếng cạn dưới chân bia thờ trong nhà từ đường, thầy Đức bảo Tấn lát gạch, lát đè 30 viên gạch bát tràng lên trên. Trên cùng đặt một viên gạch mới không có bùa, chỉ là gạch thường, sau cổng bát quái dưới đáy giếng vẫn còn nguyên. Cọc thứ bảy cầm trên đỉnh đầu cô Tấm đã rút, bộ xương cô Tấm thầy Đức nhặt lên gói vải trắng, đem ra nghĩ trang đổi vạn, chôn cạnh mộ cụ Vĩnh khắc bia Tấm 1883-1900, cũng tên và năm cũng vậy. Còn về lão Phú, sau đêm 30 lão về vực Lim đóng cửa nhà. 3 ngày sau dân làng không thấy lão ra ngõ, hàng xóm sang gõ cửa, cửa khóa trong, họ phá ra. Ở trong nhà lão Phú ngồi ngay ngắn trên cái sập, lão đã chết. Khám nghiệm không thấy thương tích, không có chất độc. Trên bàn trước mắt lão có một bài vị mới khắc, phán hồi tên cha của lão. Cô Hồi nghe tin đi báo thầy Đức, thầy Đức gật đầu không tỏ vẻ bất ngờ. Lão về với ông cha lão, đêm 30 cô Tấm thạc cả phán, lão Phú đeo bài vị phán 30 năm. Lão biết khi nào xong việc, việc xong lão cũng đi, đó là cách lão chọn tốt cho lão. Hân nghe như vậy không hỏi thêm, cậu chắp tay trước ngực vái về phía vực Lim một vái. Trước khi rời đồi vằn, thầy Đức gọi Tấn lên gian giữa từ đường và dặn: ông Tấn, sao cầm dây giếng còn đó, để ông đời thứ tư không bị sao nữa, thằng khoái đời thứ năm sang năm về cũng không bị sao. Nhưng mỗi đêm 30 tết ông nghe tiếng gõ 7 tiếng, tức là cô Tấm gõ. Cô không hại ông, cô gõ là để nhắc, nhắc việc cũ đã được giải, nhưng sao cổng vẫn còn đó. Sao cầm giữ long mạch không nhổ được. Mỗi đêm 30 ông nhớ kể cho thằng khoái. Thằng khoái sau này cô con cũng kể, đời nào cũng kể. Thưa thầy, 7 tiếng cụm tại sao lại 7? 7 là số cọc phán đóng năm xưa. Cô gõ 7 tiếng để nhắc 7 cọc. Một cọc đã rút là cọc trên đầu cô, 6 cọc còn dưới đất, số 7 còn nguyên trong nghĩa địa. Mỗi tiếng cụm là một lần chứng giám. Dạ, thưa thầy con nhớ rồi, con sẽ kể. Thầy Đức gật đầu, thầy lấy trong tay áo ra một cuốn sổ gánh chỉ nhỏ, thầy đặt lên bàn. Tôi tặng ông cuốn sổ, trang đầu tôi đã viết, trang sau ông tự chép. Đêm Canh Tí 1900, ông biết những gì chép vào. Đêm 30 1995, ông thấy gì chép vào, để lại cho thằng khoái. Sổ này đời nào cũng chép tiếp, đến đời nào cuốn sổ đầy, nhà ông làm cuốn sổ mới. Tần đỡ lấy cuốn sổ ngay tay run nhẹ. Con cảm ơn thầy. Thầy Đức nhìn ông một lần nữa rồi lại nói: ông Tấn à, một điều cuối cùng, sau đêm nay có thể đêm nào ông cũng mơ thấy cụ tổ ông. Cô không về để ngại ông, cô về để cảm ơn. Cô sống 85 năm trong huyệt mộ, không phải vì long mạch cụ giữ, mà vì cụ tự giữ. Cô giữ để chờ đời nào con cháu chịu nghe. Đời ông là đời chịu nghe, cô cảm ơn ông. Khi nào cụ về trong mộng, ông cứ vái cụ 3 vái, rồi cụ sẽ không trở lại nữa. Tấn đứng lặng, ông gật đầu không nói được gì. Thầy Đức cũng gật đầu, thầy ra đầu ngõ, Hân đi theo. Hai thầy trò lên xe châu cu hồi ra đầu làng. Trịnh Tấn đứng ở cổng chắp tay tiễn. Khi xe đi khuất khỏi cổng làng, Tấn mới trở vào trong. Một năm sau, đêm 30 tết Bính Tý, gần sang Đinh Sửu, Trịnh Tấn ngồi gói bánh chưng trong gian bếp, và hời đã đi ngủ. Khoái du học bên Nga, gọi điện từ mắt cư va về lúc 8 giờ tối chúc tết cha mẹ. Tấn đặt điện thoại xuống lửa than nồi bánh chưng đỏ, sân gạch im không khí tết. Tấn xúc một bát muối trắng đặt lên bàn thờ. Trên bàn thờ của Trịnh Vĩnh trong ảnh truyền thần đen trắng nhìn cụ. Mặt cụ trong ảnh hiện nậu, không còn dáng dấp gì của một ông già từng đóng cọc trên đỉnh đầu cô Tấm năm Canh Tí. Tấn nhìn ảnh, Tấn nói nhỏ với cụ: thưa cụ, năm nay con kể chuyện cụ cho thằng khoái. Thằng khoái nó nghe, nó không cãi, nó hiểu thưa cụ. Để con là đời thứ tư, đời thứ năm có thể là có cháu, con sẽ kể tiếp, cô nghe rồi cụ tha cho con cháu. Tấn vái cổ ba vái và Tấn quay đi. Đột nhiên từ dưới gạch nhà từ đường, chỗ vít hằn tròn cũ, này đã lát gạch mới vang lên từng tiếng. Tấn dừng tay nuốt nước bọt. Đúng 7 tiếng, vang lên trong khoảng 5 giây rồi sau đó im lặng. Tấn đứng im trong gian giữa, ngọn nến trên bàn thờ cháy đều. Mặt cụ Trịnh Vĩnh trong ảnh truyền thần vẫn nhìn Tấn. Khuôn mặt hiền nhưng đêm nay lần đầu tiên trong đời, Tấn nhìn vào cặp mắt trong ảnh và thích được hai giọt nước. Hai giọt mỏng đọng nơi đôi mắt cụ, không rõ là nước thật hay là ánh nến hắt vào. Tấn cúi đầu, Tấn nói khẽ. Cụ, con nghe rồi. Cô Tấm, tôi nghe rồi. 7 tiếng tôi nhớ. Lát sau Tấn quay vào bếp ngồi xuống tiếp tục gói bánh chưng. Tay ông run rẩy, nồi bánh chưng vẫn sôi. Dưới gạch ở chỗ vết hằn tròn cũ giờ đã là lát đè 30 viên gạch bát tràng. 6 cọc bát quái vẫn còn cắm. Trên trời đêm cuối năm, một con quạ đậu trên cây gạo già 200 tuổi đầu làng đổi vạn. Nó không kêu, cánh nó hơi xòe ra một nhịp như chuẩn bị bay. Nhưng nó không bay, nó đậu yên đến gần sáng. Trong gian bếp Tấn vẫn ngồi gói. Ông gói bánh chưng cho mình 1 cặp và 3 cặp cho mà cụ tổ Trịnh Vĩnh, cho mà cô Tấm và cho mà bà cùng ngoài mà hoàng đầu làng. 3 cặp bánh 3 mộ. Ông sẽ mang đi sáng mùng 1, đặt lên 3 mộ đốt hương, vái mỗi mộ 3 vái. Đó là phong tục mới ông đặt ra cho riêng họ Trịnh, bắt đầu từ năm Bính Tý này, để con cháu cứ như vậy mà làm. Lửa than nồi bánh chưng đỏ mùi lá rong, mùi đỗ xanh hấp với lại thịt. Tấn lấy lá lau tay. Ông xếp bánh vào nồi. Ông đắp lá rong lên trên. Ông chêm thêm củi. Bên cạnh nồi có một cuốn sổ gánh chỉ. Cuốn sổ thầy Đức tặng ông năm ngoái. Trang đầu sổ thầy viết một dòng bằng mực tàu. Tên cộng 5. Đời người tên cộng 5 thôi. Tấn đã chép vào trang sau bằng mực bi xanh. Dòng sự kiện đêm Canh Tí 1900. Những gì thầy Đức kể. Những gì mà cụ mạ kể, những gì ông được thấy qua giấc mơ thầy Đức chuyển sang đêm 30 Tết Ất Hợi năm ngoái. Cuốn sổ này Tấn để lại cho Khoái. Khoái sau này có con rồi lại chép tiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.